Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, chương 1570, truy sát. A, cấm địa, từ Tử Phong Tiên Vương một đường thẳng táp hướng về cấm địa chạy đi. Thạch Hạo liền biết đối phương đánh chính là ý định gì. Đúng vậy, chỉ có cấm địa mới có thể cứu Tử Phong Tiên Vương một mạng. Trong cấm địa, sát cơ tứ phía, ngay cả tiên tôn cũng không dám nói mình có thể ổn sông. Cho nên, mượn nhờ địa hình nơi đó, xác thực khả năng thoát khỏi Thạch Hạo truy sát, một cái không khéo, thậm chí có thể phản sát Thạch Hạo. Dù sao, ở trong đó, tiên tôn đều có thể bị chém rụng, cho nên, Thạch Hạo sẽ trọng thương. Thậm chí tử vong cũng là không hề thấy quái lạ. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Tử Phong Tiên Vương khẳng định không biết. Hắn chẳng những mấy lần tiến nhập cấm địa, thậm chí còn đi tới cấm địa chân chính khu vực trung tâm. Còn kém cuối cùng con đường nhỏ lầy lội kia không có đi qua. Bằng không mà nói, Tử Phong Tiên Vương liền muốn một lần nữa suy tính một chút tiến cấm địa ý nghĩ. Bất quá, lùi một bước giảng, cấm địa cũng là Tử Phong Tiên Vương hy vọng cuối cùng. Không phải vậy, ngươi để hắn lên đi đâu? Thạch Hạo không vội không từ. Mấy ngày sau, hắn liền đuổi kịp Tử Phong Tiên Vương. Cái này tránh không được chính là một phen chiến đấu, mà Tử Phong Tiên Vương lần nữa bị Thạch Hạo trọng thương. Thạch Hạo không có thống hạ sát thủ, mà là mặc cho Tử Phong Tiên Vương đào tẩu. Lúc trước ngươi nhiều lần truy sát ta, ta có thể để ngươi đã chết thống khoái như vậy. Có đôi khi, Thạch Hạo tâm nhãn thực sự rất nhỏ. Tử Phong Tiên Vương thật muốn cùng Thạch Hạo liều chết một trận chiến. Hắn nhưng là tiên vương, có thể đi đến bước này, cái nào không phải đương đại nhân vương. Thế nhưng là, hắn lập tức lại đè xuống xúc động như vậy, coi như muốn quyết nhất tử chiến. Vậy cũng hẳn là đặt ở trong cấm địa, ở chỗ này khai chiến, hắn thập tử vô sinh, nhưng là, tại trong cấm địa mà nói, hắn liền có khả năng kéo lấy Thạch Hạo cùng chết, thậm chí phản sát đối phương. Làm tiên vương, hắn đương nhiên có thể nhịn, bằng không, hắn lúc trước lại hữu cơ sẽ trở thành liền tiên vương sao? Một cái trốn, một cái đuổi. Vượt qua cái này đến cái khác tiên vực, khoảng cách cấm địa cũng không xa, mà dạng này truy sát, cũng chậm chậm truyền khắp tiên giới. Không có khả năng, nhận được tin tức thời điểm, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là quá hoang đường. Thạch Hạo thế mà đem một vị thất tinh tiên vương truy sát đến trốn hướng cấm địa. Không phải thiên đại cho đùa sao? Đúng vậy, Thạch Hạo rất yêu nghiệt. Nhưng là, hắn mới vừa vào tiên vương cảnh, thế mà liền có thể đánh bại thất tinh tiên vương. Lại nói, Tử Phong tiên vương thế nhưng là có tiên vương khí, thất tinh tiên vương lại thêm tiên vương khí. Đây chính là cửu tinh chiến lực. Liền hỏi, trên đời này còn có ai có thể trấn áp cửu tinh tiên vương chiến lực? Chỉ có tiên tôn, cho nên, sao lại có thể như thế đây? Nhưng mà, chuyện này thế nhưng là đạt được băng hà tiên vương chính miệng chứng thực. Cho nên, khả năng này là giả sao? Tiên vương phía dưới, vẫn không có người nào chịu tiếp nhận thực tế như vậy. Chỉ cho là đây là truyền nhầm. Ngược lại là tiên vương cấp độ. Người người đều là chấn kinh. Thạch Hạo ban đầu ở chuẩn tiên vương lúc liền có được ngũ tinh tiên vương chiến lực. Vậy bây giờ bước vào tiên vương, lập tức đem chiến lực tiến lên đến cửu tinh, mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng không phải là không thể nào. Ghê gớm a, thật sự là ghê gớm. Thời đại này muốn xuất hiện một cái vô thượng yêu nghiệt. Bỏ ra gần 2 tháng, Tử Phong Tiên Vương rốt cục trốn vào cấm địa. Vực tường đều rất khó ngăn cản Ngọc Tiên, chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, luôn có thể phát hiện yếu kém địa phương, từ đó đào ra cái thông đạo đến. Mà đối với tiên vương tới nói, vực tường chính là chuyện Tiếu Lâm. Tùy tiện va chạm chính là cái lỗ thủng. Tùy tiện liền có thể đi xuyên qua, tiến vào cấm địa đằng sau. Tử Phong Tiên Vương y nguyên một đường hướng về phía trước. Hiển nhiên, khu vực bên ngoài là không chặn được Thạch Hạo, muốn gài bẫy mạnh hơn mình người. Đương nhiên đầu tiên đến đem chính mình đặt vào địa phương nguy hiểm. Hắn một đường chạy vội, mà thỉnh thoảng liền sẽ bị Thạch Hạo đuổi kịp. Một phen kịch chiến phía dưới, hắn tự nhiên lại là thụ thương liên tục. Thạch Hạo rất có phân tắc, đem đối phương trọng thương đằng sau, hắn liền thu tay lại trở ra, cho Tử Phong Tiên Vương một tia hy vọng, để hắn không đến mức tại trong cơn tức giận tự bảo. Hắn cũng không có đuổi đến thật chặt, cái này tìm kiếm con mồi cũng là một loại niềm vui thú. Bằng không, muốn như thế cùng Tử Phong Tiên Vương chơi một năm trước, vậy rất không phải đâu. Hiện tại, Tử Phong Tiên Vương đã chạy đến rất xa. Thạch Hạo cuối cùng là triển khai truy kích. Hắn truy tung Tử Phong Tiên Vương lưu lại một tia một sợi khí tức. Thuấn di triển khai, quỷ dị không gì sánh được. A, hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện tiên dược. Tử Phong Tiên Vương, trước hết để ở một bên đi. Ở trong cấm địa phát hiện tiên dược, đó giá trị đều là tuyệt đối kinh người. Thạch Hạo chuyển hướng, mấy cái thuấn di đằng sau, hắn liền phát hiện gốc tiên dược kia. Bất quá, nơi này cũng không phải là chỉ có một mình hắn, còn có những người khác, hơn nữa còn là hai cái. Thạch Hạo, hai người này cũng là xoay đầu lại, nhìn thấy Thạch Hạo đằng sau, chẳng ai lộ ra kinh sợ. Tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy hắn? Đây không phải tiên tôn vạch ra tới lãnh địa sao? Ngoại nhân vốn nên không có khả năng tiến vào a. Đây là có chuyện gì? Thạch Hạo thì là cười một tiếng. Nói đến, hai người này cùng hắn còn có một đoạn thời gian đồng môn tình nghĩa. Ngô Minh Tuấn, Nguyễn Chí Hùng, Bắc Miểu tiên tôn nhất mạch truyền nhân. Ha ha, hai vị, cây tiên dược này nhường cho ta thế nào? Thạch Hạo cười nói. Thạch Hạo, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Ngô Minh Tuấn xâm nhiên nói ra. Cây tiên dược này cũng không phải phàm phẩm, mà là tiên vương cấp đại dược, đồng thời cũng không phải cho bọn hắn hai người chuẩn bị, mà là một vị đại nhân vật đã sớm điểm danh muốn lấy. Hai người bọn họ ở đây chỉ là bởi vì tiên dược sắp thành thục, cần bọn họ chạy tới chăm sóc một chút. Dù sao nơi này có chút sinh linh phi thường thần kỳ, rõ ràng tuyệt không cường đại, lại ngay cả tiên vương đều là không cách nào cảm ứng được khí tức của bọn nó, chỉ có thể thông qua nhìn bằng mắt thường đến. Cho nên hai người bọn họ liền tiếp nhiệm vụ này, ở đây thủ hộ tiên dược, miễn cho bị nơi này sinh linh cho gặm. Đến lúc đó, bọn hắn còn muốn đem tiên dược hái xuống, cho vị đại nhân vật kia đưa qua. Vị đại nhân vật này đồ vật, Thạch Hạo cũng dám muốn. Lùi một bước nói, cái này cũng là bọn hắn Bắc Miểu nhất mạch đồ vật, làm sao cũng không tới phiên Thạch Hạo. Thạch Hạo kinh ngạc, đây là cấm địa, ta đương nhiên biết. Hừ, đây là ta Bắc Miểu nhất mạch địa bàn, tiên dược này cũng là thuộc về chúng ta. Cho nên, ngươi nếu dám đánh cây tiên dược này chủ ý, đó chính là cùng ta Bắc Miểu nhất mạch là địch. Nguyễn Chí Hùng cũng là biểu lộ xâm nhiên, ngươi bất quá là nho nhỏ ngọc tiên, không nên quá khoa trương. Thạch Hạo kinh ngạc, các ngươi ở chỗ này chờ đợi bao lâu? Bao lâu? Rất lâu. Bọn hắn từ trong trại huấn luyện bị đào thải đằng sau, liền bị phạt đến nơi đây trông coi tiên dược. Không có cách, ai bảo bọn hắn ném đi Bắc Miểu nhất mạch mặt đâu. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngô Minh Tuấn nói ra. Thạch Hạo thở dài, các ngươi cùng thế giới này tách rời quá lâu, căn bản không biết ta hiện tại mạnh bao nhiêu đi. Ngươi có thể mạnh bao nhiêu? Hơn 100 năm trước, ngươi là Ngọc Tiên, hiện tại nhiều lắm là chính là Cửu Tinh. Dù sao, chuẩn Tiên Vương cửa này rất khó khăn vượt qua. đừng nói hơn 100 năm, chính là thẻ trước mấy ngàn năm đều không hiếm lạ. Thạch Hạo mỉm cười, đưa tay hướng về kia gốc đại dược bắt tới. Làm Can, Ngô, Nguyễn hai người liên thủ, vội vàng hướng Thạch Hạo đánh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.